Bà xã mạnh mẽ của chùm xã hội đen. Chương 19, Triệu Trạch định nọt có vấn đề. Góc truyện audio.com. Khấu thiếu gia Hoàng Thiên nhìn thấy Khấu Kiệt vừa đi ra. Lập tức tiến lên, cung kính thưa, thấy sắc mặt của anh lúc này không tốt lắm, cũng không dám mở miệng thở mạnh. Khấu Kiệt liếc mắt nhìn Hoàng Thiên, không nói gì, đi về phía xe của mình. Hoàng Thiên vội vàng đuổi theo, chạy đến mở cửa xe ra. Khấu Kiệt lập tức ngồi vào chỗ, Dạ Thành Túy Sinh, không dám chậm trễ một phút giây nào. Những thủ hạ kia nhanh chóng đuổi theo. Khấu Kiệt ngồi trên xe, trong đầu vẫn nghĩ đến cô. Đáng chết, Khấu Kiệt mắng một tiếng. Nhưng, trong đầu anh vẫn là hình ảnh của cô. Không xua tan được, Khấu Kiệt ngửa lưng về sau. Nhắm mắt, dùng sức suy nghĩ để mình có thể bình tĩnh trở lại. Mà ở bên này, Tiến Hoài đang đỡ Triệu Trạch đi về phía nhà trọ. Thật ra thì, Triệu Trạch cũng không bị thương nặng là mấy. Nhưng hắn ta cố ý muốn để cho Yến Hoài biết mình bị thương. Để cô cách xa tên đàn ông kia ra, bị Khấu Kiệt đánh, nói gì thì nói, cũng rất không vui, nhất định phải tìm cơ hội đánh cho hắn một trận ra hồn. Hoặc là hôm nào đó cho người đến giết hắn. Triệu Trạch hung hăng phun một ngụm xuống đất, nhưng, vừa dương mắt nhìn Yến Hoài thì Triệu Trạch liền nghĩ đến. Người đàn ông kia là tổng giám đốc tập đoàn Khấu Thị. Hơn nữa, nghe nói còn là cháu trai của tham mưu trưởng quân khu Hoa Long. Nếu bây giờ trở thành thư ký thị trưởng, vậy tại sao không, dầu gì thì đối với mình, cô gái này cũng bảo sao nghe vậy. Nhưng, vấn đề quan trọng bây giờ là, bản thân mình còn chưa thưởng thức qua báu vật này, làm sao có thể buông tha dễ dàng như vậy. Triệu Trạch nhíu mày, nhìn lên cô gái trước mặt. Bộ trang phục chỉnh tề ôm trọn lấy vóc dáng mỹ lệ của cô. Trước sau có lồi có lõm, không thể không thừa nhận vẻ nuột nà trên từng đường cong ấy. Những điểm nên cong, khẳng định là khi nhô lên sẽ rất đẹp mắt, nhìn qua sẽ vô cùng hấp dẫn. Da rẻ bóng loáng thế này, cảm giác không cần phải bàn cãi, chắc chắn là rất mượt. Lúc này, Tiến Hoài đang móc chìa khóa ra, mở cửa nhà trọ. Không được, đêm nay phải nếm thử mùi vị của món báu vật này. Sau khi đưa ra quyết tâm, Triệu Trạch đi lên, ôm lấy Yến Hoài từ phía sau. Yến Hoài ngẩn người, nhanh chóng mở cửa ra. Sau đó liền gỡ tay của Triệu Trạch xuống. Trạch, anh cũng biết em rồi. Yến Hoài đứng đối mặt với Triệu Trạch, giọng nói trở nên lạnh nhạt. Em còn rất để ý đến những chuyện này. Nói xong, Yến Hoài đi thẳng vào bên trong. Không để ý tới Triệu Trạch, Triệu Trạch bĩu môi, đã là chuyện của 10.000 năm trước rồi. Làm gì còn bày đặt ra vẻ như vậy? Tiến Hoài cởi giày cao gót xuống, đi vào phòng bếp, em nấu chút gì cho anh ăn, chờ một tí là xong. Không cần, Triệu Trạch gọi Yến Hoài, sống với cô cũng được mấy năm rồi, làm sao lại không biết việc cô nấu đồ ăn khó nuốt muốn chết. Lần nào cũng không bằng món ăn hắn gọi bên ngoài. Em mệt rồi, Triệu Trạch bẻ bẻ cổ, cởi giày ra dưới chân ra, tiếp tục miệng lưỡi trơn tru, để anh gọi đồ ăn bên ngoài. Một lúc là xong, đồ ăn mua ngoài không được vệ sinh, hay cứ để em làm đi. Yến Hoài tiếp tục, Yến Nhi, Triệu Trạch nhìn Yến Hoài, đến gần cô, sẽ xong ngay thôi, dứt lời, lập tức móc điện thoại di động ra, bấm số, này, làm cho tôi vài món. Mang đến địa chỉ, Tiến Hoài nhìn anh, đành vậy thôi, anh ta thích thế nào thì cứ làm thế đấy đi. Cô vẫn chưa từng quên cuộc tàn sát vào năm 10 tuổi ấy. Khi đó anh ta 15 tuổi, chính anh đã cứu cô. Sau đó cô bắt đầu kiếp sống trong giới hắc đạo của mình. Bởi lòng biết ơn đối với anh, thế nên, chỉ có thể nghe theo anh ta. Nhưng, cô không quen với những hành động thân mật như thế. Nỗi ám ảnh của năm 10 tuổi ấy, vĩnh viễn bám theo cô. Tiến Hoài gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình xuống, đi về phòng. Triệu Trạch nhìn cô, vội vàng cúp điện thoại, nhìn quanh phòng khách một chút, cũng không thấy vật mình muốn. Đáng chết, được rồi, hôm nay cứ đóng một vở kịch lãng mạn đi. Triệu Trạch thừa dịp Yến Hoài đang làm việc trong phòng, vội vàng trang trí phòng ăn một phen. Leng keng, chuông cửa vang lên, Tiến Hoài vừa tính đi ra mở cửa,